Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 96, người có thể làm được không? Hoàng cục trưởng là đặc biệt sự tình cục phó cục trưởng. Trần Kỳ vốn cho là Hoàng cục trưởng đến rồi Sư Tử Sơn sau đó sẽ tiếp thu tất cả quyền hạn chỉ huy đại cục, có thể nhường cho hắn, không có nghĩ tới là Hoàng cục trưởng nhưng chỉ là tới trấn giữ. Tương quan công việc vẫn là giao cho Trần Kỳ tới xử lý. Tình huống gì? Trần Kỳ có chút khó hiểu, nhưng vẫn là tiếp tục hành xử chính mình đột nhiên cất cao quyền hạn. Đầu tiên là đem Tân Hỏa hội cùng trình diện Nam Hồ thiếu dị thường sự kiện xử lý cơ cấu người toàn bộ giam mang đi, sau đó điều động cơ cấu tương quan trực tiếp ở Sư Tử Sơn trong phạm vi 10 dặm bình dân sau khi rút lui, đem Sư Tử Sơn trong vùng khu vực rộng 10 dặm hoàn toàn phong tỏa. Đây là một cái đại động tác, phương viên 10 dặm diện tích cũng không tiểu, muốn phải hoàn toàn phong tỏa cần điều động nhân lực vật lực cực kỳ kinh người. Có thể Trần Kỳ không cần đi quản cơ cấu tương quan đến cùng làm sao phong tỏa, cũng không cần đi quan tâm sẽ có hay không có người đột phá tuyến phong tỏa. Đây chính là quyền hạn chỗ tốt. Phong tỏa còn vẫn chưa xong thời điểm, Trần Kỳ cũng đã đi qua cơ cấu tương quan, điều động một cái chuyên nghiệp khai thác đội ngũ, bắt đầu đối với Sư Tử Sơn tiến hành đại quy mô khai thác. Đặc biệt sự tình cục hiện hữu tu luyện giả, ngoại trừ chấp hành cần phải nhiệm vụ bên ngoài, toàn bộ bị điều đến rồi Sư Tử Sơn dùng để phân lấy linh thạch. Mặc dù không đến thất phẩm cảnh giới tu luyện không cách nào hấp nạp linh thạch trong linh khí, có thể tu luyện giả ở trực tiếp tiếp xúc được linh thạch sau đó, có thể phân biệt ra được trong tay rốt cuộc là thông thường huỳnh khoáng thạch thạch vẫn là ẩn chứa linh khí linh thạch. Tiểu Trần A, dùng loại phương pháp này đến phân lấy linh thạch, hiệu suất là không phải quá thấp à? Vẫn không muốn phát hiệu lệnh đặc biệt sự tình cục hoàng phó cục trưởng. Vẻ mặt mỉm cười hướng về phía Trần Kỳ hỏi thăm. Loại thái độ này làm cho Trần Kỳ có chút bất minh sở dĩ. Chúng ta đã tặng một bộ phận linh thạch hàng mẫu trở về đặc biệt sự tình cục. Bên trong cục nghiên cứu sở hẳn rất nhanh là có thể nghiên cứu ra càng hiệu suất phương pháp. Trần Kỳ hồi đáp. Hiện nay sử dụng loại này thấp hiệu suất phương pháp, kỳ thực chính là vì thu được càng nhiều hơn linh thạch hàng mẫu, mà cũng không muốn sử dụng loại phương pháp này tiến hành mỏ linh thạch khai thác. Hoàng phó cục trưởng hài lòng gật đầu, nói ra, rất tốt, Tiểu Trần A, chuyện bên này liền an bài như vậy A. Người trước trở về một chuyến tổng bộ, còn có càng trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi. Trần Kỳ cũng không biết cái kia một hồi Trường An ngõ hẻm trong hội nghị, cho nên không biết hắn nhiệm vụ, nhưng thật ra là nhanh chóng trở về kinh thành phối hợp tương quan bộ môn làm nghiên cứu. Đây cũng là đặc biệt sự tình cục cục trưởng tư tâm. Hắn dùng Sư Tử Sơn mỏ linh thạch còn cần Trần Kỳ vì lý do trì hoãn thời gian mấy ngày, tốt cùng tương quan cơ cấu đạt thành một ít hiệp nghị. Mục đích tự nhiên là vì để cho Trần Kỳ có thể trực tiếp trở lại đặc biệt sự tình cục tới làm những thứ này. Nghiên cứu, cứ như vậy, có thành quả nói công lao tự nhiên là đặc biệt sự tình cục. Không thành vấn đề, ta tùy thời đều có thể lên đường. Trần Kỳ trả lời một câu, lúc nói chuyện còn đang không ngừng thưởng thức trên tay mình một khối bạch sắc linh thạch. Tảng đá này chính là hắn mục đích của chuyến này một trong. Ở Tân Hỏa người biết tới tìm phiền toái thời điểm, hắn liền đã đại khái xác định mệnh thạch vị trí, giải quyết rồi phiền phức sau đó, hắn tự nhiên có cơ hội an bài nhân thủ toàn lực đào móc. Trừ hắn ra bên ngoài, thậm chí không có ai biết mệnh thạch tồn tại, càng không cần nói nhận ra trong tay hắn linh thạch có cái gì bất đồng. Mà hắn làm đặc biệt sự tình cục đặc biệt cố vấn, phát hiện phương viên 10 dặm mỏ linh thạch, tự cầm một khối đối lập nhau đẹp mắt thưởng thức có vấn đề gì? Quan trọng nhất là, toàn bộ Hoa Hạ hiện tại chỉ có Trần Kỳ một người có thể hấp thu linh thạch trong linh khí. Hoàng Phó Cục trưởng thấy Trần Kỳ có chút do dự, liền cười nói, là không phải là muốn hỏi một chút Tân Hỏa Hội những ngưỡng người kia xử lý như thế nào. Còn có, di chuyển thương dị thường sự kiện xử lý cơ cấu người. Trần Kỳ gật đầu cười. Hoàng Phó Cục trưởng nói ra, trước mắt xử lý phương án là như thế này. Tương quan vượt sự tình nhân viên không chừa một mống, toàn bộ xuống ngựa, khác truy cứu một phần nhân viên trách nhiệm hình sự. Người cũng biết, có một bộ phận người chỉ là nghe lệnh hành sự, bọn họ cũng không có nổ súng. Trần Kỳ gật đầu nói ra, ta minh bạch, nói câu nói này thời điểm. Trần Kỳ tâm lý đối với cái kia dị thường sự kiện xử lý cơ cấu người phụ trách vẫn còn có chút đồng tình, bởi vì lúc đó người nọ đúng là muốn hạ lệnh không cần nổ súng. Có thể bởi vì Trần Kỳ mệnh lệnh của hắn không có cách nào khác phát ra ngoài. Có thể cái này cũng không trách Trần Kỳ. Chỉ có thể nói song phương lập trường không giống với đối phương đứng ở Tân Hỏa Hội lập trường, mà Trần Kỳ thì là đứng ở trên lập trường của mình. Hoàng Phó Cục trưởng lại nói ra, ngoại trừ này bên ngoài, Tân Hỏa biết một lần này tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng. Bọn họ vẫn cậy tài khinh người, ỷ vào cùng với chính mình có cái gì công pháp đỉnh cấp. Cho nên một mực bàn điều kiện, lúc này đây chúng ta bắt được bọn họ nhược điểm, không nói đem bọn họ tận diệt, nhưng là có thể trực tiếp chém đứt bọn họ một chân, để cho bọn họ biết chuyện gì là nên làm, chuyện gì là không thể làm. Không phải là có siêu phàm lực lượng, có thể không nhìn Hoa Hạ pháp luật, chế độ, đây cũng là chúng ta đặc biệt sự tình cục thành lập tôn chỉ. Ngươi hiểu chưa? Trần Kỳ tự nhiên là gật đầu nói rõ trắng. Hắn cũng biết những lời này chắc cũng là đối với hắn giáo dục. Hắn biểu hiện ra không nhìn thường quy vũ khí hiện đại thực lực, tự nhiên sẽ có người đem hắn xem thành là một loại uy hiếp. Cũng may, Trần Kỳ hiện tại là người một nhà, lại nói vài câu không quá đau nhức lời nói sau đó. Trần Kỳ liền mang theo Lão Lưu đám người trực tiếp cưỡi chuyên cơ đi sân bay. Lại chuyển chuyên cơ về tới kinh thành, theo chân bọn họ cùng đi Sư Tử Sơn bảy nhóm mọi người thì lưu tại cái kia. Nhiệm vụ tiếp tục phân lấy linh thạch, trở lại đặc biệt sự tình cục tổng bộ. Trần Kỳ liền có chút kinh ngạc, nguyên bản hắn cho là hắn đã điều đi rất nhiều tay sai đi Sư Tử Sơn. Đặc biệt sự tình cục còn có cái khác một ít nhiệm vụ muốn chấp hành. Cho nên thời khắc này đặc biệt sự tình cục người hẳn rất ít. Có thể trở lại một cái hắn mới phát hiện, đặc biệt sự tình cục so trước đó nhân còn nhiều hơn. Trần Kỳ một thân một mình trực tiếp đi đặc biệt sự tình cục cục trưởng phòng làm việc. Trong tay còn cầm khối kia mệnh thạch vuốt vuốt, cục trưởng thấy cũng không để bụng, mà là cười nói ra. Người lúc này đây thật là cho chúng ta ra khỏi một vấn đề rất khó khăn a. Trần Kỳ đại khái cũng suy đoán ra cục trưởng là chỉ cái gì. Chỉ có thể nói ra, ta lúc đó cũng là có chút quá xung động. Sau khi đánh xong ta cũng nghĩ mà sợ kia mà. Đây chính là sniper a. Lại theo ta run rẩy cơ linh. Cục trưởng cười nói, ta còn không biết ngươi. Chuyện không có nắm chặt tình ngươi làm sao lại xung động. Trần Kỳ cười mỉa vài tiếng, nói ra, cục trưởng, coi như ta không cùng bọn hắn đánh, một ngày nào đó cũng gặp phải một cái cùng ta thực lực bây giờ người ở gần. Nếu như chúng ta không có kinh nghiệm phương diện này, mà người nọ vừa lúc lại là lời của người xấu, chúng ta chẳng phải là muốn gặp cực kỳ tổn thất lớn. Nghe được Trần Kỳ nói như vậy, đặc biệt sự tình cục cục trưởng biểu tình nghiêm túc, hỏi, Trần Kỳ, ngươi cảm thấy, đạt được ngươi loại thật lực này thủy bình nan không khó. Trần Kỳ biểu tình cũng nghiêm túc, nói ra, đạt được ta loại thật lực này trình độ không phải có khó không vấn đề, mà là vấn đề thời gian. Cục trưởng thở dài một hơi, hỏi, nếu như ngươi không có thị giác hóa đá siêu năng lực, ngươi có thể đủ làm được sư tử sơn loại trình độ đó sao? Trần Kỳ không có chút nào do dự, trực tiếp nói ra, ở trước đó ta cho là ta không thể, nhưng ở cái kia sau đó, ta cảm thấy ta có thể. Đúng vậy, mặc dù không có thị giác hóa đá siêu năng lực, ta cũng có thể làm được. Đặc biệt sự tình cục trưởng rõ ràng Trần Kỳ ý tứ. Hỏi, vậy ngươi cảm thấy, chúng ta phải làm gì đâu? Trần Kỳ lúc này đây do dự một hồi, mới nói ra, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là thành lập mới tinh vũ lực cơ cấu. Có thể thích ứng linh khí sống lại thời đại vũ lực cơ cấu. Cục trưởng cau mày hỏi, ngươi là muốn nói ngươi tài quyết tiểu đội. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, liên quan tới điểm này ta lúc trước liền suy nghĩ đến rồi. Cũng chính là một quyền của ta đánh ra siêu việt 1.000 kg quyền lực lúc. Cho nên mới muốn thành lập tài quyết tiểu đội, nhưng bởi vì gần nhất bận quá, cho nên phương diện này chưa cùng bên trên. Cục trưởng thở dài một hơi, nói ra, đúng vậy à, ngươi bận quá, có thể ngươi phải bận rộn hơn. Ta hiện tại chính thức giao phó ngươi tổ kiến, tài quyết bộ phận, quyền lực. Ngươi cần xây dựng không chỉ là một cái tài quyết tiểu đội. Đồng thời, ta cần ngươi cam đoan một việc. Vậy sẽ là của ngươi cảnh giới tu luyện. Phải là hoa hạ tối cường. Ngươi có thể làm được không? Ngoặc kép chấm chấm. Khôi phục canh ba. Thuận tiện cầu một lớp phiếu đề cử. Cảm ơn mỗi bên ông chủ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.